sống chết là chuyện của ông trời mà, đâu có phải do tay mình đâu. Chết ở đâu thì chôn ở đó. Quê! Đừng có nội tụi bay để lại hả? Nghe tên cũng đã lâu rồi, cũng đẹp trai, phong độ đó. Tôi chăm sóc giùm. Anh Nam.